Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, nhục thân đột phá. Tu luyện đi, vốn định tu luyện tới siêu phàm chi thể, không bị chảo dầu nổ chết, không nghĩ đến bộ này không trọn vẹn công pháp, lại còn có ngoài ý muốn niềm vui. Môn công pháp này, lấy Hỏa Kỳ Lân phương thức tu luyện làm căn cơ. Một khi luyện thành, bên ngoài thân chẳng những sẽ xuất hiện lân phiến, sẽ còn xuất hiện một tầng hỏa diễm màu xanh nhạt. Có ngọn lửa này hộ thể, địa hỏa không cách nào tổn thương mảy may. Lực phòng ngự so phổ thông siêu phàm chi thể, cường đại đâu chỉ gấp đôi. Tuyệt đối là đứng đầu nhất pháp quyết. Nếu như không phải thiếu thốn mà nói, khả năng so với Hoàng Thất, Tổ Long Kình Thiên Công đều không kém chút nào. Đáng tiếc, danh tự hủy đi, nội dung cũng thiếu khuyết hơn phân nửa. Truyền thừa không biết bao nhiêu năm về sau, lại bị người trở thành phổ thông luyện thể chi thuật. Công pháp trong đầu chảy xuôi, Thẩm Triết cong ngón búng ra, một giọt cửu phẩm man thú huyết dịch lơ lửng lên đỉnh đầu. Dựa theo Kỳ Lân bá thể quyết phương thức, bắt đầu luyện hóa từng đạo lực lượng hùng hồn, dọc theo toàn thân lỗ chân lông tràn vào thể nội, không ngừng tư dưỡng nhục thân. Có được luyện thể bát trọng cơ sở tại, nhục thân căn cơ vững chắc, dựa theo công pháp đặc thù phương thức, hấp thu cửu phẩm man thú huyết dịch về sau, lực lượng nhanh chóng gia tăng. Xì xì xì, nóng nảy lực lượng cọ rửa kinh mạch cùng cơ bắp, đổi lại người khác khẳng định không chịu nổi loại đau đớn này, từ đó đem tu luyện thả chậm, dựa vào tích lũy tháng ngày phương thức tấn thăng. Nhưng Thẩm Triết kinh mạch bị lôi đình trùng kích qua, sớm đã trở nên không gì sánh được cứng cỏi, loại trình độ này xé rách lực, không đả thương được mảy may. Những người khác, 3 năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành sự tình, hắn trong vài canh giờ, liền làm được dễ dàng. Mà lại, tu luyện nhục thân, cần liên tục không ngừng chân khí. Chân khí của hắn, hùng hồn vô địch, hơn xa cùng cấp bậc cường giả gấp 100 lần. Tốc độ tự nhiên cũng sắp không biết bao nhiêu. Oanh, nương theo thời gian chuyển rời, mặt trời rơi về phía tây, húc nhật đông thăng, 8 canh giờ đi qua. Nhục thân lần nữa phá vỡ gông cùm xiềng xích, bước ra một cái cấp bậc, đạt đến siêu phàm chi khu, thành công. Lúc này 3 giọt cửu phẩm man thú huyết dịch đều tiêu hao sạch sẽ, cảm nhận được trên thân bành trướng muốn ra lực lượng, Thẩm Triết kích động đứng dậy. Lúc này mới phát hiện lần nữa thoát thai hoán cốt, trên người tạp chất lần nữa bị ép đi ra, tanh hôi không gì sánh được. Làm ra nước nóng rửa mặt sạch sẽ, mới phát giác được thần thanh khí sảng. Nắm đấm nội kình, nhẹ nhàng một nắm, không khí phát ra, ba, một tiếng, khí lãng quay cuồng, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, cách đó không xa sắt thép, bị chỉ phong đánh trúng, xuất hiện một cái động lớn, tinh thần khẽ động, nhục thân biến thành một tầng tinh tế lân phiến, từng đạo xích hồng sắc hỏa diễm, tại mặt ngoài lưu truyền, tản mát ra cường đại đến cực điểm khí tức, lấy ra thượng phẩm cấp bậc linh khí, đối với cánh tay dùng hết chém xuống dưới. Đinh, một tiếng, ánh lửa bắn ra 4 phía. Trên cánh tay thế mà ngay cả bạch ấn đều không có lưu lại mảy may. Thật mạnh, Thẩm Triết hai mắt tỏa ánh sáng, nhắm mắt lại, bên tai truyền đến chim tước kêu to thanh âm, một mực lan tràn ra phía ngoài. Thẳng đến 10 dặm qua đi, mới dần dần yếu bớt, thính lực so trước đó cường đại gấp bội không ngừng. Giờ phút này cho dù không cần beta, cũng có thể nghe được xa xa hoa điểu trùng thảo, nhất cử nhất động, nghe hết. Về phần nhãn lực đồng dạng mạnh mẽ hơn không ít. Trước kia nơi xa mơ hồ cảnh sắc, giờ phút này tâm niệm vừa động, trở nên vô cùng rõ ràng. Giống như tăng thêm một cái gấp 10 lần kính viễn vọng. Quá tốt rồi. Mặc dù hao tốn 8 canh giờ, tiêu hao hết 3 giọt cửu phẩm man thú tinh huyết, nhìn tốn hao cực lớn, nhưng cũng giá trị tuyệt đối, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, thất phẩm cường giả gặp được, đều có thể nhẹ nhõm đánh nổ. Loại cường độ này, cũng không e ngại lô hỏa thuần thanh đi. Con mắt lóe lên, nhấc chân đi ra ngoài, liên tục tu luyện, lại đến một ngày mới. Tính toán thời gian, đã là 29 tháng 6, khoảng cách mùng 7 tháng 7, chỉ còn lại có 8 ngày. Thiếu gia, người bộ dáng cùng thân cao, vừa đi ra gian phòng, liền nghe đến Thôi Tiêu tràn đầy không thể tin được thanh âm vang lên. Thẩm Triết lúc này mới phát hiện, trước đó thân hình cao lớn Thôi Tiêu, tựa hồ cùng mình không kém lắm, tìm đến tấm gương, nhìn thoáng qua. Thẩm Triết không khỏi ngẩn ngơ, nhục thân đột phá siêu phàm, thực lực bạo tăng, chỉ là một phần trong đó. Thân cao cũng so trước kia có gia tăng, do trước đó 1m75 tả hữu, đạt đến 1m8. Đương nhiên, mấu chốt nhất là dung mạo, làn da càng thêm trắng nõn có co giãn. Trước đó không quá dễ thấy khuôn mặt, giờ phút này trở nên góc cạnh rõ ràng. Thế mà cùng tăng thêm giá trị tuyệt đối sau chính mình. Có 6, 7 phần tương tự, chớ xem thường 6, 7 phần, riêng là dạng này, liền viễn siêu người bình thường. So với lục tử hàm loại cấp bậc này soái ca, đều muốn đẹp trai không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như nói, trước đó Thẩm Triết, chỉ có thể coi là được không sai, mà giờ khắc này, chỉ bằng vào dung mạo, liền có thể gây nên vô số người chú mục, để vô số thiếu nữ vì đó điên cuồng. Vì sao sẽ trở nên đẹp trai? Ta chỉ muốn bình thường một chút. Xoa xoa mi tâm, Thẩm Triết có chút buồn bực. Đẹp trai thực sự quá làm cho người ta sầu muộn. Còn như thế nào điệu thấp, ngoặc kép, che ngực, Thôi Tiêu cảm thấy muốn chết. Nhìn xem, cái này nói chính là tiếng người sao? Nếu không phải vị này là hắn thiếu gia, mà lại đánh không lại, nếu không, đã sớm một bàn tay quất tới. Ta mẹ nó muốn đẹp trai, đều đẹp trai không được được không? Không đúng, căn cứ trên Kỳ Lân Bá Thể Quyết miêu tả, coi như thoát thai hoán cốt, cũng nhiều nhất nhục thân trở nên mạnh mẽ, không nói, sẽ trở nên đẹp trai a. Đột nhiên, Thẩm Triết sửng sốt. Bộ công pháp này, tại PS gia trì dưới, tu luyện sau các loại hậu quả, đều viết, lực lượng, đẳng cấp, đều có kỹ càng đánh dấu. Không nói, sẽ cho người trở nên đẹp trai a. Căn cứ trước đó biết đến tri thức đến xem, mạnh lên, có thể trở nên đẹp trai. Chỉ có một loại, thể chất đặc thù kích hoạt, thật giống như Tiêu Vũ Nhu Thái Âm Huyền Thể. Triệt để kích hoạt, cả người sẽ có biến hóa thoát thai hoán cốt, mỹ lệ không giống phàm nhân. Chẳng lẽ ta cũng có được thể chất đặc thù? Trong lòng hơi động, một cái ý nghĩ xông ra. Nếu như không phải thể chất đặc thù, vì sao nhục thân đột phá siêu phàm chi thể sẽ có biến hóa lớn như vậy? Nhưng nếu là thể chất đặc thù, vì sao chưa từng cảm giác được không giống với qua? Tỷ như, Tiêu Vũ Nhu, thể chất kích hoạt, tu luyện đột phá đều cùng uống nước một dạng dễ dàng. Thật sự là thể chất đặc thù, giá trị tuyệt đối, chỗ gia trì, cũng không phải là tăng lên ta tuyệt đối nhan trị, mà là, đem ta thể chất dẫn phát ra. Một cái ý nghĩ xông ra, gia trì giá trị tuyệt đối sau chính mình, có thể biến thành siêu cấp đại soái ca. Có thể so với Tiêu Vũ Nhu cái chủng loại kia, trước đó tưởng rằng tuyệt đối nhan trị năng lực, hiện tại xem ra, không có đơn giản như vậy. Làm không cẩn thận, chính mình thể chất hoàn chỉnh sau khi kích hoạt, chính là cái dạng kia, cũng chính là hắn, lúc đầu bộ dáng, nếu thực như thế mà nói, coi như muốn thay đổi cũng không đổi được, quá tuấn tú, có đôi khi cũng rất phiền não. Phải hay không phải, Thôi Tiêu tu luyện thử một chút thì biết, mỉm cười, Thẩm Triết đem bổ sung hoàn chỉnh, một lần nữa xét qua một lần Kỳ Lân Bá Thể Quyết đưa tới. Bộ công pháp luyện thể này có thể cho nhục thể của ngươi nhanh chóng gia tăng. Ta sẽ hỏi sư huynh lại muốn một chút cửu phẩm man thú tinh huyết. Mau chóng tu luyện đi. Đa tạ thiếu gia, liền vội vàng gật đầu. Thôi Tiêu trong mắt ý cảm kích lộ rõ trên mặt. Quả nhiên đi theo thiếu gia sau lưng có tiền đồ hơn. Nơi này có địa hỏa sao? Nhục thân tu luyện hoàn thành, cũng nên thử một chút có thể hay không tu luyện tam đại gia tộc cùng hoàng thất mấy bộ công pháp. Thuật pháp điện, quản lý thiên hạ thuật pháp, có chút thuật pháp là hỏa hệ, lúc tu luyện, địa hỏa gia trì uy lực càng lớn, cho nên cũng đưa tới địa hỏa. Trước mặt gian phòng liền có. Thôi Tiêu giải thích nói. Thẩm Triết gật gật đầu, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, rất mau tới đến gian phòng, quả nhiên thấy một đám lửa từ bếp nấu phía dưới lan tràn mà ra, cháy hừng hực, đem không khí đều thiêu đốt có chút vặn vẹo. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Khoát tay áo, Thẩm Triết không tiếp tục để ý đối phương, mà là đi vào hỏa diễm trước mặt. Bình thường địa hỏa có chừng 3000 độ tả hữu, khoảng cách thuần thanh còn cách một đoạn. Nhiên háo, chân khí cùng pháp lực hướng trong đó rót tuôn, hỏa diễm nhiệt độ lập tức mắt trần có thể thấy gia tăng. Thời gian nháy mắt đã đột phá 4000 độ, hỏa diễm nhan sắc cũng do màu vàng dần dần hướng màu xanh chuyển biến, chân khí tiếp tục phồng lên, hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng cao. Trước đó, Vân Tử Thanh cùng Từ Lăng Tử hai người cộng lại đều không có để địa hỏa đột phá đến 5000 độ. Cùng cấp bậc dưới, Thẩm Triết lực lượng càng thêm thanh thuần. Thời gian không dài, ngọn lửa bỗng nhiên nhảy một cái, triệt để biến thành màu xanh. Hít sâu một hơi, đem sao chép tốt Chu Dịch Vấn Thiên Quyết ném vào. Thân thể nhoáng một cái, bên ngoài thân lân phiến cùng hỏa diễm xuất hiện, rơi vào màu xanh trong lò lửa. Xì xì xì, cực nóng hỏa diễm cùng nhục thân tiếp xúc, toàn thân quần áo khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Thẩm Triết lập tức cảm thấy một trận cực nóng từ thân thể bốn phía lan tràn mà tới. Cho dù là Kỳ Lân Bá Thể Quyết tu luyện thành siêu phàm chi thể, cũng có chút không chịu nổi. Lông mày dương lên, vốn cho rằng ngăn cản được ngọn lửa này vấn đề không lớn, hiện tại xem ra hay là xem thường 5000 độ nhiệt độ cao, cho dù dùng hết toàn lực cũng không chống lại được bao lâu. Bất quá tạo hóa đồ cường đại vô địch, không có để hắn kiên trì bao lâu, trong đầu một trận lắc lư, thiêu đốt thành cho tàn Chu Dịch Vấn Thiên Quyết, hóa thành chi thức dung nhập toàn thân, trong nháy mắt triệt để lĩnh ngộ bộ công pháp này. Siêu, từ trong nồi hơi nhảy ra, Thẩm Triết khoanh chân ngồi dưới đất, pháp lực trong đầu lập tức dựa theo Vấn Thiên Quyết phương thức vận chuyển, biến thành chất lỏng pháp lực, trở nên càng thêm sền sệt, hùng hồn. Mặc dù khoảng cách kim cương bộ dáng còn có chút chênh lệch, nhưng độ tinh thuần cùng hùng hồn trình độ lại có bay vọt về chất, thật mạnh. Cảm nhận được trong đầu biến hóa, Thẩm Triết nắm đấm không khỏi siết chặt. Bộ công pháp này tại thể nội chỉ vận chuyển vài vòng liền theo kịp bình thường tu luyện một tháng tiến độ, không hổ là Chu gia đỉnh phong nhất pháp quyết, quả nhiên không giống bình thường. Thử một chút Thái Thượng Thất Tuyệt Công cùng Tổ Long Kình Thiên Công, gặp thuần thanh sắc hỏa diễm, quả nhiên có thể làm cho hắn đối với công pháp lý giải lĩnh ngộ được lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Thẩm Triết không do dự nữa, đem sao chép tốt hai bộ công pháp này cũng ném vào hỏa diễm, chính mình đồng thời ngồi xuống, chân khí tuôn ra, hỏa diễm cực nóng, không khí vặn vẹo tựa như bánh quay trèo. Không biết qua bao lâu, Thẩm Triết từ trên lò nhảy xuống tới, toàn thân xương cốt kéo kẹt, rung động, thành công, con mắt tỏa ánh sáng, lần nữa ngồi dưới đất, não vực cùng đan điền, đồng thời vận chuyển, hùng hồn linh khí cùng hạt nguyên tố, tựa như thủy triều, hướng trong cơ thể hắn tuôn ra mà tới. Thái Thượng Thất Tuyệt Công cùng Tổ Long Kình Thiên Công hai đại siêu cấp công pháp, đồng dạng đạt đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.